Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, ánh mắt không giải thích được, mẹ ta và ngươi liều, Niết Bàn Chi Mộng Tâm tính trực tiếp nổ tung, trước mắt cung binh không theo thói quen ra bài, nào có cận chiến đánh viễn trình không mở đột tiến kỹ năng, nhưng là tại đối phương di động quá trình bên trong. Niết Bàn Chi Mộng tự cho là thông minh cử động ngược lại để hắn không có đánh ra cái gì phát ra. Lúc này thấy đến cung binh đã cẩn thận, Niết Bàn Chi Mộng giận dữ hét, loạn xạ kỹ năng là cung tiễn thủ cấp 10 kỹ năng. Mở ra sau có thể đối 3 cái thân thể vị bên trong tất cả địch nhân mỗi giây tạo thành 100% mức thương tổn. Đây cũng là cung tiễn thủ nhóm quái tối cường kỹ năng. Thảo, cung binh đại não trực tiếp chập mạch. Hắn nghĩ tới cận thân thời điểm đối phó Niết Bàn Chi Mộng biện pháp gì. Thậm chí ngay cả tam xoa tiễn dạng này kỹ năng đều nghĩ đến ngồi xổm xuống lăn lộn phương thức né. Tránh, nhưng là hắn nghĩ không ra đối phương trực tiếp mở loạn xả. 65. Loạn xạ kỹ năng căn bản tránh cũng không thể tránh. 360 độ đều là mũi tên. Cung binh thân thể ngã xuống hóa thành một đạo bạch quang. Hệ thống, người bởi vì tử vong tổn thất 41.371 điểm XP. Hệ thống, người bởi vì tử vong tổn thất đồ vật cũ nát ra thuộc. Hai đầu hệ thống nhắc nhở truyền đến. Trước mắt đen trắng hình thức cung binh tại tử vong thị giác phía dưới phiền muộn không gì sánh được. Thế mà so với hắn thật buồn bực cũng là Niết Bàn Chi Mộng. Lợi hại A Mộng Ca, trực tiếp miểu sát, Mộng Ca ẩn tàng quá sâu. Có Mộng Ca tại còn có chúng ta chuyện gì? Con hàng này không phải nghiêu bức sao? Còn không phải bị dây? Theo đồng đội từng cái hưng phấn bốn phía. Niết Bàn Chi Mộng còn chưa kịp phản ứng, hắn mở loạn xạ căn bản không phải vì cái gì, chỉ là muốn tại trước khi chết nhiều đánh điểm thương tổn, dù sao loạn xạ kỹ năng cơ hồ không cách nào né tránh. Ngoạt tào, ta còn tưởng rằng gia hỏa này bao nhiêu nghiêu bức, hù chết cha. Niết Bàn Chi Mộng chưa tỉnh hồn sau đó cười nói, ha ha ha, nguyên lai là chỉ yếu gà. Lựa chọn trở về thành phục sinh về sau. Một mặt im lặng cung binh nhìn xem nhiệm vụ. Nhiệm vụ, chuyển chức một ánh mắt không giải thích được. Nhiệm vụ miêu tả, ánh mắt không giải thích được. Vô tình trào phúng, thế tục gông xiềng. Nhiệm vụ yêu cầu, độc lập đánh giết tam vĩ hồ thu hoạch được nhiệm vụ đặc thù phẩm. Không cách nào mặc trang bị cùng sử dụng kỹ năng nhiệm vụ khen thưởng. 100.000 điểm XP nhiệm vụ độ khó. Không biết nhiệm vụ thời hạn. 72 giờ thời hạn còn thừa. 1 giờ 57 phút ra trồn. 91/102 giờ 9 cái ra trồn. Chỉ nếu không có ai quấy rối hẳn là không có vấn đề. Có thứ một cái rời đi tân thủ tiểu trấn có thể trước hết nhất chuyển cơ hội cung binh hiện tại đem. Tất cả tiền đặt cược áp ở cái này đặc thù chuyển chức nhiệm vụ phía trên. Cung binh tại nhà kho bên cạnh do dự phía dưới cuối cùng vẫn không có đem trang bị lấy ra. Những trang bị kia có rất nhiều đối với hắn tăng lên rất lớn. Tuôn ra đến không đáng. Hoàng hôn chi tâm tại gặp phải Ferenga thời điểm liền đã tự động trói chặt. Trên thực tế hoàng hôn chi tâm cũng là phát động kích hoạt cái này đặc thù hoàng hôn chiến sĩ. Chuyển chức nhiệm vụ, cung binh lần nữa trở lại đốn củi tràng. Hắn theo lối vào âm thầm đi vào. Một số người chơi hiếu kỳ nhìn lấy hắn. Có người lớn tiếng cười nói. Anh em, lại tới luyện quyền a. Ha ha ha ha, ha ha ha, mấy cái biết tình huống theo cười rộ lên. Cung binh cũng không giải thích, hắn nhìn chúng một cái lạc đàn tam vĩ hồ sau đó bắt đầu chiến sĩ. -17, -16, -17, cung binh một bên cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy tam vĩ hồ công kích một bên nhìn lấy. Chung quanh, theo cái này tam vĩ hồ tử vong, một đầu hệ thống nhắc nhở bay ra. Hệ thống, người thu hoạch được gia chồn nhân một mừng thầm trong lòng cung binh lần nữa đối lên một cái tam vĩ hồ. Tầm 10 giây sau cái này tam vĩ hồ cũng hóa thành một đạo bạch quang. Ở chỗ này, theo hổ đầu oa gầm lên giận dữ, cung binh nhìn xem trước mặt tam vĩ hồ. Cái này tam vĩ hồ còn thừa lại mười mấy điểm lượng máu. Cung binh khẽ cắn môi, hắn làm ra quyết định, cái này đần độn không chạy. Mọi người cẩn thận, nhìn đến cung binh không định quay người thoát đi. Hổ đầu oa cao giọng nhắc nhở, vây quanh hắn, chết thì chết, chương này ra chồn bảo cho ta đi ra. Theo chung quanh kỹ năng tề phóng, cung binh gầm lên giận dữ, tại bị miểu sát trước đó. Cung binh nhất quyền đánh giết tam vĩ hồ. Hệ thống, người thu hoạch được ra chồn nhân một hệ thống. Người bởi vì tử vong tổn thất 73.371 điểm XP hệ thống. Người bởi vì tử vong tổn thất đồ vật thấp kém mỡ bò bánh mì. Người chơi tử vong trừng phạt là tăng lên, một hai lần tử vong có lẽ tổn thất không lớn, nhưng là theo số lần gia tăng, bị giết trở lại tân thủ thôn là rất đơn giản sự tình. Cái này tỷ lệ rơi đồ quả thực. Nhìn lấy trên thân lại tuôn ra một kiện đồ vật, cung binh phiền muộn lắc đầu, may mắn hắn không có mặc trang bị, muốn không vũ khí đầu khôi tùy tiện tuôn ra đi một kiện đều phiền muộn muốn chết. Còn kém 7 cái da trồn, cung binh nhìn xem thời gian lần nữa hướng về đốn củi chàng tiến lên. Đốn củi chàng, ai có thể nói cho ta biết người anh em này thế nào? Cái thứ nhất rời tân thủ thôn đại thần làm sao hỗn thành bộ này đức hạnh. Ta phục, vừa mới đó là cái gì quang mang? Có phải hay không rớt cấp? Cái này sợ không phải cái kẻ ngu đi. Tại mọi người ánh mắt không giải thích được dưới. Cung binh lần thứ 6 ngã xuống. Mà hắn trước đó chứa đựng điểm kinh nghiệm đều sớm rơi sạch sẽ. Thậm chí còn rớt xuống cấp 9. Ta thế nào có chút không đành lòng đâu. Theo cá thờn bơn bọn người lần nữa tìm tới cung binh. Niết bàn chi mộng cười khổ nói. Một chút tính khiêu chiến đều không có a. Ta hỏi qua lão đại. Hắn nói ra hỏa này khẳng định tại tiến hành cái gì nhiệm vụ đặc thù. Chúng ta khác phớt lờ. Cá thờn bơn cười lạnh nói. Đã hắn muốn chết, chúng ta vui lòng làm cái này việc thiện. St. Louis Vương Thành, cung binh một mặt âm trầm nhìn lấy nhiệm vụ. Nhiệm vụ, chuyển trước một ánh mắt không giải thích được. Nhiệm vụ miêu tả, ánh mắt không giải thích được. Vô tình trào phúng, thế tục gông xiềng. Nhiệm vụ yêu cầu, độc lập đánh giết tam vĩ hồ thu hoạch được nhiệm vụ đặc thù phẩm. Không cách nào mặc trang bị cùng sử dụng kỹ năng nhiệm vụ khen thưởng. 100.000 điểm XP nhiệm vụ độ khó. Không biết nhiệm vụ thời hạn. 72 giờ thời hạn còn thừa. 0 giờ 33 phút ra trồn. 99/100 xem ra tựa hồ chỉ kém một chương ra trồn. Nhưng là cung binh biết hiện tại rất phiền phức. Bởi vì hắn đẳng cấp rơi hồi cấp 10. Cho nên hoàng hôn chi tâm không cách nào mặc. Hiện tại công kích lực trở lại hơn 40 điểm, cung binh căn bản không phá nổi tam vĩ hồ phòng ngự. Như vậy hắn đánh giết một cái tam vĩ hồ liền muốn trọn vẹn đập nện hơn 100 lần. Cái này không khác nào họa vô đơn chí. Không có cách, xem vận khí đi. Cung binh suy nghĩ một chút. Hắn phóng tới bầy quầy bán hàng khu vực. Đốn củi chàng, cá thờn bơn bọn người chắn tại địa đồ cửa vào. Bọn họ hiện tại dứt khoát ngay tại lối vào chờ đợi cung binh đến. Hổ đầu oa ngáp, cái kia ra hỏa rớt cấp, ngươi nói còn sẽ tới sao? Trời mới biết, dù sao không chuyện làm nhìn chằm chằm chơi thôi. Niết bàn chi mộng huýt sáo nói ra, đúng, chờ chút buổi tối đừng quên theo ba đoàn soát chuyển chức nhiệm vụ. Từng cái người chơi tiến vào đốn củi chàng. Bọn họ hiếu kỳ nhìn lấy cá thờn bơn những người này. Cá thờn bơn ánh mắt rơi vào từng cái người chơi trên thân. Kiếm sĩ, mục sư, đạo tặc, những thứ này người mặc hắn nghề nghiệp y phục hoặc là tay cầm vũ khí người chơi tự nhiên. trực tiếp không cân nhắc. Bọn họ đang chờ đợi cái kia một thân áo vải tay không tấc sắt cung binh. Trong góc, cung binh cởi xuống mục sư pháp bào. Hắn thở dài một hơi hướng về Tam Vĩ Hồ khởi xướng sau cùng công kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.